Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, 7 hiền giả thứ nhất. Lão Thất, về phần để Tayaki đi Plasma làm nội ứng cũng chỉ là lâm thời khởi ý. Nghĩ đến một ý kiến, về phần sẽ không nở hoa kết quả hắn cũng không phải là rất để ý. Cũng không lo lắng, thân phận của mình đã sớm bạo lộ. Coi như Tayaki thật phản bội nói ra cũng không có quan hệ gì. Nói cứ nói đi, cũng sẽ không rớt thịt. Trái lại, nếu như Tayaki không nói ra đi, không có phản bội lời nói vậy liền có ý tứ. Đến lúc đó hắn tựa như là một đầu rắn độc ẩn núp tại Plasma bên người. Tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng. Viper một kích chí mạng cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Nghĩ tới đây, cô Mây khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Hy vọng Tayaki sẽ không để cho mình thất vọng a. Chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài lữ hành sao? Người cũng đừng quên, chúng ta tại Anova địa khu đợi không được bao lâu. Serena nhảy cẫng đi tại cái kia âm ám trong sơn động. Thanh âm quanh quẩn, 10 phần thanh thúy. Ân, cũng đúng a, lại không lâu nữa liền là mỗi năm một lần Indigo League đi. Lúc kia lại là một cái náo nhiệt thịnh yến a. Cô Mây nghe vậy ung dung gật đầu. Về nhớ năm đó mình đi Indigo League một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lại đã qua rất nhiều năm. Mà năm nay, cô Mây cũng định đi khiêu chiến Indigo League phía trên Tứ Thiên Vương. Một khi đem Tứ Thiên Vương đánh bại, chính mình là quán quân. Kanto có như vậy một chỗ tốt, chính là không có quán quân. Chỉ cần mấy trăm Tứ Thiên Vương chính mình là tân nhiệm quán quân. Nhưng cũng là hiếm có nhất. Cho đến bây giờ, khiêu chiến 4 ngày chơi cũng không biết bao nhiêu trainer. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng không ai có thể hoàn toàn đánh bại Tứ Thiên Vương. Lên làm Kanto quán quân. Bởi vậy có thể thấy được, Kanto Tứ Thiên Vương là đến cỡ nào gia súc. Tứ Thiên Vương cái cuối cùng Agatha, càng là đáng sợ. Sabrina liền là đổ vào hắn cửa này, hoàn toàn bị áp chế. Cô Mây muốn đánh bại bọn hắn sau đó lên làm quán quân độ khó rất lớn. Bất quá, xác thực cũng là lúc này rồi. Cho tới bây giờ, cô Mây thực lực đã vô cùng cường đại đến thế gian đã ít có địch thủ. Với lại, nếu như có thể trở thành quán quân lời nói chưa chắc không phải đối với tự thân một loại bảo hộ. Với lại quán quân quyền lực lớn vô cùng. Trừ một chút lão bất tử liền không còn có người toàn lực lớn qua quán quân. Tóm lại, quán quân mặc dù có đủ loại hạn chế, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cô Mây ngược lại là đối với vị trí quán quân không có gì quá lớn ý nghĩ. Hắn chủ yếu chỉ là muốn đi mạ vàng một cái. Liền cùng Steven đồng dạng. Đến cuối cùng trực tiếp cho một người khác là được rồi. Tỷ như Sabrina, suy nghĩ nhiều, tìm tới người sao, tiến vào bờ biển hang động. Ta nhớ được bờ biển hang động một chỗ có chúng ta người đúng không? Đúng, liên hệ bọn hắn, cùng chúng ta cùng một chỗ vây kín. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, vài phút về sau, lão đại, liên lạc không được, người ở bên trong cùng chúng ta hoàn toàn là đi liên hệ. Ta còn cùng tổng bộ liên hệ dưới, không có tin tức. Hỗn đàn, Plasma 7 hiền giả thứ nhất lão thất một quyền nện trên mặt đất. Một mặt không cam lòng, tại loại này thời khắc mấu chốt vậy mà liên lạc không được. Thật là một đám phế vật, ta có một cái suy đoán. Người ở bên trong cũng đã bị tập kích, mà tập kích bọn họ khẳng định là cô Mây. Lão thất đứng lên, thu liễm tâm thần thản nhiên nói. Cũng không thẹn với Kanto nhân tài mới nổi, quả thực lợi hại. Một cái sơ sẩy chúng ta Plasma liền bị thiệt lớn. Đúng, bỗng nhiên, lão thất tựa như nghĩ tới điều gì. Như có điều suy nghĩ nhìn xem mình thuộc hạ hỏi. Ta nhớ được giống như có một cái gọi là Tayaki cũng tiến nhập nơi này đi. Đúng vậy, lão đại, ngô, liên hệ bên trên hắn sao? Lão thất vuốt vuốt trong tay hai cái thiết cầu. Mắt liếc thấy sơn động, đôi mắt lạnh buốt. Có thể là có thể, bất quá đã không cần liên hệ. Cấp dưới cười khổ một tiếng, chỉ sơn động, đã ra tới. Lão thất sững sờ, cẩn thận quan sát sớm đi ra Tayaki. không khỏi sắc mặt cổ quái. Người này, tốt khỏe mạnh, đây là hắn nhất trực quan cảm thụ. Không có cách, Tayaki thật sự là quá mức khôi ngô cao lớn. Tayaki, lão thất rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Chậm rãi đi đến Tayaki trước mặt. Quan sát tỉ mỉ hắn vài lần mới tại Tayaki ánh mắt nghi hoặc phía dưới cười nhạt nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi lão thất, Plasma 7 hiền giả thứ nhất. Tayaki đôi mắt khẽ động. Quả nhiên như cô mây nói tới. Plasma vậy mà tại nơi này phục kích hắn. Cái này Plasma thật đúng là sẽ chọc cho lửa. Thực lực của mình địa bàn đều còn không có hoàn toàn trưởng khống đâu. Liền bắt đầu cùng đội Rocket xé bước. Trong lòng nghĩ như vậy mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường gật đầu. Ta biết, bất quá không nói trước cái này. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Các ngươi Plasma chính là như vậy tiếp đãi thành viên mới sao? Có ý tứ gì? Lão thất nghi hoặc, lời này nói thế nào? Hừ, là các ngươi gọi ta tới này cái bờ biển hang động. Kết quả ta tiến vào một người đều không nhìn thấy. Chim không thèm ị đều không đến mức để hình dung. Lão thất, lời nói này, cái gì chim không thèm ị? Bên trong dù sao cũng là non xanh nước biếc, nước biển sóng cả. Mặc dù không phải cái gì tốt cảnh đẹp, nhưng cũng không đến mức kém như vậy. Khóe miệng co giật dưới. Lão thất miễn cưỡng đè xuống trong lòng tự dưng lửa giận. Hướng về phía Tayaki cười nói. Đã như vậy, vậy có lẽ là chúng ta trong công tác sai lầm. Tiếp xuống có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Người liền lưu tại nơi này đi. Đợi chút nữa cùng chúng ta vây công hai người. Cũng tốt, Tayaki nghe vậy gật đầu. Kỳ thực trong lòng cười lạnh, tin tức không ngang nhau nhất định các ngươi sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, Tayaki dù bận vẫn ung dung đi đến ngồi xuống một bên. Mịt mờ nhìn lướt qua, trong lòng thầm khen, cái này Plasma vì đối phó cô mây cũng là rất liều. Mang tới tinh anh có thật nhiều. Thô sơ giản lược nhìn lại, ở đây sợ không chỉ 30 người. Thật đúng là để mắt cô mây cùng Serena. Bất quá, còn là coi thường a. Hồi tưởng lại cùng cô mây đối chiến. Dù là chỉ là trong chốc lát liền phân ra thắng bại. Nhưng cũng thực để hắn giật mình. Đồng thời đối ở trước mắt những này tôm tép nhãi nhép dám đến bi ai. Ở đây đoán chừng cũng chỉ có lão thất có thể cùng cô mây hơi chu toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời ngã về tây. Một ngày sắp đi qua. Lão thất đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Hỗn đàn, người không phải nói nhìn thấy bọn hắn hướng bên này đi sao? Làm sao đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra? Đến cuối cùng, lão thất một điểm cuối cùng kiên nhẫn bị hao sạch. Trực tiếp nắm lấy Tayaki cổ áo gầm thét. Tayaki một mặt vô tội. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở chân trời vang vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.